Chương 4371 Tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng nhằm vào. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trên mặt trở nên cẩn thận, cái này vẫy rồng, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra phản ứng, nhưng là đều là chớp mắt là qua nhưng bây giờ không giống, không có chút nào trương chiêu, như là lại lần nữa. Khôi phục, thoáng qua ở giữa liền da thậm chí, liền xem như Long Phi trực tiếp đắm chìm trong trước mắt, lại còn là không biết thu liễm. Không ngừng lấp lóe quang mang, rung động động không. Ngừng thật giống như nói, cái này một mảnh bí cảnh bên trong, có để hắn cực kỳ mê. Muội đồ vật đồng dạng. Long Bá Thiên. Long Phi thăm dò tính mở miệng, Long Bá Thiên đến cùng chết hay không, Long Phi trong lòng tuyệt không xác. Định nhất là bên trên lần về sau, toàn bộ vảy rồng cơ hồ cũng phải nát nứt, Long Bá. Thiên chính là cái bóng cũng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Cứ việc về sau lại bắt đầu khôi phục, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì. Liên quan tới Long Bá Thiên bóng dáng, nhưng, lần này Long Phi có một loại trực giác, một loại cực kỳ trực giác mãnh liệt, đó chính là, Long Bá Thiên không chết không chỉ có bất tử, mà lại cho tới nay đều chưa hề biến mất, thậm chí ngay cả ngủ say đều không có, vẫn luôn tại không biết chi bên trong nhìn lấy mình, một nháy mắt, Long Phi tê cả da đầu, tâm trên đầu lạnh ý sầm sầm. Long Bá Thiên, ra đi, ta biết ngươi ngay tại vảy rồng bên trong. Cho tới bây giờ, tiếp tục giấu đi còn có ý nghĩ sao? Long Phi nói ông, vảy rồng đột nhiên lấp lóe một chút, nhưng về sau liền trực tiếp bình tĩnh. Lại, căn bản không có bất kỳ đáp lại. Long Bá Thiên, ngươi mẹ nó không phải ngưu bức sao? Có loại hiện tại nhảy ra. Chúng ta vừa lập tức. Nhìn đến lão tử từng cái đưa ngươi đã từng bộ hạ chiến tướng tất cả đều giết. Trong lòng ngươi liền không tức giận sao? Liền không muốn làm chết lão tử sao? Còn có, ba lần cơ hội cũng sớm đã dùng xong, ngươi liền không muốn làm đi hệ. Thống sao? Ý. Không phải luôn miệng nói lấy, muốn thu hoạch đồ của lão tử sao? Ngươi đến. A. À. Long Phi không ngừng tiếp thích thế nhưng là, cái này vảy rồng bên trong chính là không có bất kỳ cái gì phản. Ứng bất đắc dĩ. Long Phi đành phải bỏ mặc không quan tâm về phần nói đem vảy rồng vứt bỏ, càng không khả năng, nếu như Long Bá Thiên bố cục thật cùng vảy rồng có quan hệ, nếu là không nắm ở. Trong tay, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì yêu thiêu thân nếu là mất đi chưởng khống, mới càng có khả năng đi kích phát ra càng nhiều. Không cũng biết vấn đề. Hừ, nạo chủng. Long Phi lạnh hừ một tiếng, ý niệm một lần nữa trở về, lại lần nữa dò xét cả phiến thiên địa. Xem ra, bên trong vùng thế giới này, hoàn toàn chính xác ẩn chứa rất nhiều bí. Mật không muốn người biết. Nếu không, không có khả năng ngay cả Long Bá Thiên đều sẽ xuất hiện. Long Phi trong lòng càng khẳng định, trong lòng cũng cẩn. Thận mấy phần tiền sử bí cảnh, loại vật này, đại khái liền tương đương với trên địa cầu tiền sử lịch sử, rất nhiều tại người hiện đại trong mắt chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng đồ vật. Ở đây đều có thể xuất hiện, nhưng, cái này vạn giới văn minh. Đã sớm truyền thừa vô số tuế nguyệt rất nhiều, đều đã là vượt quá tưởng tượng bên ngoài tồn tại, kia, cái này tiền sử bí cảnh bên trong, tồn tại đồ vật, sẽ là dạng gì, trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng cũng sinh ra mấy phần kích động. Quản ngươi thứ gì, cái này bí cảnh bên trong, chú định chỉ có một mình ta có. Thể đi ra ngoài. Long Phi trong lòng từ tốn nói, chợt, thần niệm khẽ động, bắt đầu lục soát thế nhưng là, một sát na, Long Phi trong mắt trực tiếp xuất hiện một vòng khó có thể tin. Phương thiên địa này bên trong, một sức mạnh không tên hoành hành, liền xem. Như hắn, thần niệm đều không thể thi triển trăm dặm, chớ nói chi là thăm dò. Thần niệm không cách nào thi triển. Chẳng lẽ nói, có người có thể chưởng. Khống một phương này bí cảnh. Tạo thành áp chế. Long Phi thầm nghĩ đến, ánh. Mắt bên trong càng nhiều chỗ hơn mấy phần băng lãnh, nếu là như vậy, khi Phượng Hoàng lão tổ, khích tướng mình tiến đến, sợ là tính. Toán không nhỏ, tưởng niệm ở giữa, Long Phi nhún người nhảy lên, bắt đầu phạm vi lớn lướt vào nhưng cũng tại lúc này, một loại vô danh uy áp giáng lâm, một loại cực kỳ cổ lão ý chí, trực tiếp từ bốn phương tám hướng lôi cuốn mà. Đến trong nháy mắt, trực tiếp đặt ở Long Phi trên bờ vai, thật giống như nói, muốn. Đem Long Phi sinh sinh từ hư giữa không trung cho trấn áp xuống dưới, Long Phi thân thể bỗng nhiên dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bên trong xuất hiện một loại bất khuất. Muốn trấn áp ta. Cái này điểm lực lượng, còn chưa đủ. Cười lạnh một tiếng. Long Phi đột nhiên ở giữa rứt vai, đứng ngạo nghễ thiên địa, vừa sải bước ra. Trực tiếp tung hoành trăm dặm, mà lực lượng này, trong nháy mắt này càng là bắt đầu cuồng bạo, thậm chí, toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên sao động, từng đạo lực lượng, chưa hề mà biết, không ngừng hướng nơi đây hội tụ. Nghĩ như vậy nhằm vào lão tử sao? Long Phi trong mắt cũng là lạnh lẽo, nhìn xem từng đạo vòng xoáy, hướng phía. Mình cuốn tới lực lượng, trong mắt lãnh quang càng sâu. Đã dạng này, vậy liền nhìn xem, có thể hay không đè sập lão tử. Long Phi. Trong mắt quét ngang, toàn thân lỗ chân lông mở ra, kỷ nguyên vi tôn nhục thân. Chi lực, nháy mắt bành trướng đến cực hạn, ngạnh kháng, chính là như thế cùng, rầm rầm rầm. Từng đạo lực lượng bắt đầu đánh vào Long Phi trên thân, nhưng Long Phi lại không nhúc nhích, vẫn như củ dạo chơi nhàn nhã, từng bước. Một hướng phía trước đi đến, mà lúc này, tại cái này tiền sử bí cảnh bên trong một góc nào đó, Huyền Thiên chính ngồi xổm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên, hắn đồng dạng bị lực lượng này tứ ngược qua. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, như là thiên địa ý chí, thậm chí ngay cả ta đều không thể ngăn cản. Nếu không phải trụ tôn vị ta đúc lại nhục thân, thân thể của ta đã ẩn chứa vô hạn khả năng, sợ là đã bị lực lượng này cho trấn áp xuống. Hừ, xem ra, Phượng Hoàng tộc cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bất quá đáng tiếc, có trụ tôn ban thưởng hạ thủ đoạn, mặc kệ như thế nào, các ngươi Phượng Hoàng tộc kế hoạch đều muốn phá sản. Huyền Thiên lạnh lùng cười, cực kỳ đắc ý, tự hồ, cái này tiền sử bí cảnh lực lượng đối với hắn không có tác dụng, để trong lòng của hắn cực kỳ phấn chấn, ngu bức không được không được. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại về cái này lực lượng này. Nháy mắt, Huyền Thiên sắc mặt trở nên âm hàn vô cùng, nhìn xem phô thiên cái địa, tung hoành mà tới lực lượng, vội vàng liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là, không đợi hắn động sử dụng thủ đoạn, lại phát hiện cái này lực lượng trực tiếp gào thét mà qua, căn bản chẳng thèm để ý hắn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ân, đây là sợ sao? Ha ha ha, Phượng Hoàng tộc liền cái này chút thủ đoạn sao? Đã dạng này, kia lão tử còn có cái gì tốt lo lắng? Huyền Thiên cười lớn một tiếng, chợt, trong tay xuất ra một cái hình kim tự tháp trạng tinh thể. Hừ, Phượng Hoàng nhất tộc, vậy mà không biết sống chết cùng tôn trụ đối. Nghịch! Thật tình không biết, các ngươi ý đồ kia, trụ tôn cũng sớm đã nhìn. Thấu! Cái gọi là mật tàng, hẳn là đầu kia tiền sử Phượng Hoàng thân thể đi. Muốn lợi dụng chúng ta kích hoạt, sau đó để ngươi Phượng Hoàng nhất tộc trùng thiên. Không tồn tại, lần này, lão tử liền để ngươi biết, cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắc hắc, Phượng Hoàng thân thể, là lão tử. Huyền Thiên cười lớn, đem trong tay tinh thể ném ra, nháy mắt. Tinh thể này trực tiếp bay ra ngoài, Huyền Thiên thân ảnh cũng cùng nhau biến mất, đuổi theo đồng dạng, lúc này, tại cái này bí cảnh bên trong không cùng mấy người phương. Hướng, lục giới thiếu chủ, đều là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tránh. Thoát vô danh lực lượng trấn áp, cuối cùng nhìn xem tung hoành mà đi lực lượng, khóe miệng hiện lên một đạo khinh thường. Sau đó, gần như đồng thời, trên thân bỗng nhiên ở giữa, sinh ra một đạo phượng hoàng hư ảnh. Hướng phía bí cảnh trung tâm mà đi, duy chỉ có Long Phi, lúc này vẫn như cũ là từng bước một tiếng về phía trước đi. Tới. Ta mẹ nó, không dứt đúng không?